Chương 941, Lù Dẹt phẫn nộ. Canh ba, A Dương ngươi thế nào cảm nhận được Dương dị trạng về sau? Mắt xoay đầu lại tò mò hỏi. Dương không nói gì, chỉ là nhìn xem bên cạnh một cái huyệt động, sau đó nhắm mắt lại, bên người Ạp Sổn cũng giống như vậy, mắt thấy thế cũng không nói lời nào. Sau một lát Dương mở mắt nhìn về phía bên cạnh Ạp Sổn, mà Ạp Sổn đối Dương nhẹ gật đầu. Sau đó Dương mở miệng nói, bên kia có động tĩnh, chúng ta qua xem một chút đi tốt. Mặc dù Dương nói như vậy không có gì căn cứ, không đa nghi nghĩ Dương nói hẳn là sẽ không có vấn đề, sau khi nói xong liền đi theo. Mà bên này cùng Dương hai người chính là, Sạp Dì Nạ cũng nghe đến cái này thanh âm, mặc dù còn cách một đoạn, nhưng là thanh âm lại rất rõ ràng. QNZ tại chiều lấy phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, mà lúc này bộ kẹ một nhóm. Trong động quật bị gồn bặt cùng Lù Dẹt bao quanh. A giống cho thấy lúc này đằng sau 28 Lù Dẹt đã không nhịn được, trực tiếp liền phát ra một đạo mãnh liệt hỉ ở vật sở công kích, mãnh liệt sóng âm chấn động, tạo thành một cỗ như là pha ho không khi lực lượng vô hình. Chị cổ vội vàng chào hỏi đám người tránh né đồng thời, thì ở vất sở từ chị cổ chờ trong trận doanh xuyên qua, trước mặt gồn bạn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị cái này một cỗ sóng âm cho trung đích. Mà cái khác gồn bạn nhìn xem đồng bạn của mình bị trúng mục tiêu về sau càng thêm phẫn nộ, mấy con gồn bạn trên cánh đồng thời phát ra một cỗ hào quang màu xanh lam, theo quang mang ngưng tụ thành một viên ẩn chứa phong nhận N ghi bạn. Đó là e sở là công kích, bất quá bây giờ rất rõ ràng mặc kệ là chịp cổ bọn chúng hay là Lù Dẹt đều bị trở thành mục tiêu công kích. Chịp cổ chờ đều nhận huấn luyện, đối với tránh né công kích tương đối có tâm đắc. Chịp cổ cùng ạ rồng mang theo sỉ củn tránh né lấy, mà hai cái rắn cùng tỏ chịp cũng là riêng phần mi nhờ tránh né, nhưng là Lù Dẹt cũng không có nhận qua huấn luyện, mà lại đang đứng ở nổi giận trạng thái cũng sẽ không đi tránh né công kích trực tiếp bị trong đó một đạo e sở là trúng đích. Cường đại trong lúc nổ tung, cho thấy trong sương khói, bị thương Lù Dẹt trong mắt tỏa ra tức giận ánh lửa tới. Giống vẫn nộ bên trong, Lù Dẹt công kích bộc phát, mãnh liệt sóng âm nổ tung lên, phạm vi lớn lực trùng kích, vọt thẳng hướng về phía trước rủ bật cùng chịp cổ chờ bộ kẹ mẩn, không chung gồn bật nhóm bị chúng mục tiêu nhau nhau rơi xuống, mà đồng thời sóng âm còn hướng lấy chịp cổ bọn chúng đánh tới. Ngay lúc này, cho thấy bị ạ rồng che chở xỉ củn bỗng nhiên có động tác. Trực tiếp nhảy ra ngoài, trên thân phát ra một tia sáng, trực tiếp chặn Lù Dẹt công kích, thân thể bị bắn ra ngoài, đâm vào trên vách tường, cường đại trùng kích phía dưới, vách tường bỗng nhiên nứt toác ra, xỉ củn thân thể theo rơi xuống nham thạch cùng một chỗ từ bị sông mở thiếu trong miệng rớt xuống. Bộ kẹ mẩn nhóm chịp cổ dẫn đầu phản ứng lại, trực tiếp thi triển quyệt ở tặc đi theo. Nhảy ra ngoài động, vọt tới xỉ củn bên người, trực tiếp lấy tay ôm lấy xỉ củn. Mà cái khác bộ kẹ mẩn cũng đều nhao nhao vỡ ra, nhưng mà sông sau khi đi ra mới phát hiện cái huyệt động này bên ngoài, căn bản chính là vách núi, nói đúng ra là cái huyệt động này tại ngọn núi này vị trí quá cao, dưới chân không có nơi sống yên ổn, nơi này lại đều không biết bay, nhao nhao rớt xuống. Ra chớ cứu mạng A, bộ kẹ mẩn nhóm đều là kinh hoàng hô to, đồng thời rơi xuống, cho thấy phía dưới là một mảnh khu rừng rậm rạp. Bộ kẹ mẩn nhóm rơi vào trong rừng cây, cũng may có cây cối tồn tại, bang chủ bọn chúng ngăn cản phần lớn công kích. Chỉ cô ôm sỉ củn an toàn sau khi rơi xuống đất, đối với mình ôm sỉ củn kêu lên. Vừa chớ ngươi không sao chứ? Dù sao vừa mới thế nhưng là sỉ củn liều mạng ngăn cản Lù Dẹt công kích. Sỉ củn nghe tiếng lắc lắc thân thể biểu thị không có việc gì. Sau đó chỉ cô mới hỏi thăm nó cái khác bộ kẹ mẩn, ạ rồng ở bên cạnh cách đó không xa. Lắc lắc đầu cũng không có thụ thương, tỏ chị mới từ trên cây nhảy xuống QNZ không có việc gì, Dương rắn QNZ không có việc gì bất quá rồi nỗ nhanh đến giúp đỡ ai cho thấy lúc này một bên khác trên một thân cây, Sạp Dì Nạ rắn bị treo ở một gốc cây bên trên, nhỏ ngắn tay bất kể thế nào vung vậy không có cách nào đủ đến nhánh cây, bộ kẹ mẩn tư duy vẫn không có người nào loại linh hoạt. Lúc này chính nó sử dụng cồn phở xỉ ẩn là có thể hết lần này tới lần khác nó liền là nghĩ không ra, ở bên kia rẽ rủa lấy, Dương rắn thấy thế, mình lúc mặc dù không quá phản ứng, bất quá vẫn là chuẩn bị hỗ trợ. Vừa chớ lúc này chịp cô đi tới, ngăn cản rắn, sau đó nhìn một chút Sạp Dì Nạ rắn bị treo lại vị trí, trực tiếp nhảy dựng lên, dùng cái đuôi của mình hung hăng đập vào treo rắn trên cành cây, phịch một tiếng thân cây ứng thanh mà đứt. Rắn đi theo thân cây cùng một chỗ rớt xuống, hết thể đều quá nhanh rắn dễ bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp đụng trên mặt đất, đồng thời thân cảnh đến rơi xuống vừa vặn rơi vào trên người của nó. Rồi nô đáng giận, ngươi ra hỏa này có phải là cố ý hay không? Tức giận rắn đẩy ra thân cây đứng dậy đối chịp cổ hô lớn. Bất quá chịp cổ lại là đem hai tay đặt ở ngực trước biểu thị không thèm để ý. Kỳ thật ta vừa mới cái này xác thực là có trả thu tính. Xác thực ngay từ đầu nếu như không phải ra hỏa này, bọn chúng QNZ527 sẽ không ngộ nhập trong động quật, cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau. Chụp đừng lại ở Mỹ, hiện tại ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không biết. Hay là nhanh tìm tơ y đường trở về rồi nói sau. Lúc này ạ rồng đi tới, đứng tại chịp cổ cùng rắn phía trước kêu lên. Ngữ khí QNZ nặng nề một chút, mặc dù vừa mới gia nhập mà lại tính cách QNZ tương đối hiền hòa chất phát một điểm, nhưng là hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm, cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn chúng lại cãi vã. Rồi nỗ một bên dương rắn cũng là đi lên phía trước giúp đỡ ạ rồng khuyên bảo. Nghe được hai cái bổ kẹ mẩn thanh âm. Giặt nghị cũng biết, ngay từ đầu sự tình là bởi vì chính mình đưa tới, mà lại mặc kệ chịp cổ có phải hay không có khát vọng ý tứ, nói thế nào cũng là giúp mình. Rồi nỗ tốt ta, tại trở về trước kia, ta trước hết không so đo vừa chớ ta mới lười nhác so đo, đi thôi. Chịp cổ nghe tiếng sau cũng là đáp lại một tiếng, sau đó liền tiếp tục tiến lên cong lên xì cùn, ạ rổng thấy thế rất tự giác đi ra phía trước dùng đầu đỉnh lấy xì cùn. Tiếp xuống liền bắt đầu đi tới, mà đã rời đi hang động tổ kẹ mẩn nhóm bắt đầu tìm kiếm đường trở về, lúc này trong động quật.